Kết hôn nhanh chóng, chương 1073, góc truyện audio.com, chương 1073, là cô, bóng đèn nhỏ đáp trả vấn đề Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nhìn nó, phát hiện bóng đèn nhỏ phân biệt mọi người cực kỳ rõ ràng. Trong lòng rất là đắc ý, không hổ là con mình. Nhìn bóng đèn nhỏ cũng thuận mắt hơn rồi, anh ta bế bóng đèn nhỏ. Dịu dàng hỏi một vài vấn đề, bóng đèn nhỏ mặc dù vẫn chưa tới 2 tuổi, nhưng câu nói biểu đạt rõ ràng, cùng anh ta nói chuyện rất có ý tứ, Lý Sơn rất nhanh liền đem giày tới, Hoa Ngọc Thành giúp cho bóng đèn nhỏ mặc vào, hỏi, mẹ con đâu, con muốn đi tắm, bóng đèn nhỏ mãi không tìm được Cao Thanh Thu, mới chạy đến tìm Hoa Ngọc Thành, nếu không, nó mới sẽ không nghĩ tới ba thối này. Lý Sơn thấy hai ba con hiếm thấy chung sống hòa hợp. Có chút cảm động, đang định yên lặng mà lui ra ngoài. Đột nhiên nghe được Hoa Ngọc Thành cắn răng nghiến lợi kêu một câu. Hoa, Tư, Dương, anh ta giật mình rồi quay đầu lại. Nhìn thấy Hoa Ngọc Thành xách bóng đèn nhỏ. Đứng lên, ống quần tây đã bị ướt rồi. Bóng đèn nhỏ đi tiểu rồi. Vẫn là đi tiểu trên người Hoa Ngọc Thành. Bóng đèn nhỏ nhìn về Hoa Ngọc Thành, hoàn toàn không có tự giác mình đã làm sai chuyện, còn hướng về phía Hoa Ngọc Thành nở nụ cười thật tươi. Hoa Ngọc Thành suýt phun ra một ngụm huyết từ cổ họng. Lý Sơn, cho tôi đến đây bế nó đi. Lý Sơn cẩn thận đi tới, bế bóng đèn nhỏ lên từ trên người Hoa Ngọc Thành rồi. Không phải là Hoa Ngọc Thành nhỏ nhen, liền chút chuyện nhỏ này cũng nhịn không được. Mà là, bóng đèn nhỏ cho tới bây giờ đều không đi tiểu trên người khác. Chỉ đi tiểu trên người Hoa Ngọc Thành. Lúc trước còn nhỏ thì coi như xong. Dù sao nhỏ, Hoa Ngọc Thành đuổi kịp. Chỉ có thể nói vận số không tốt. Bây giờ là tình huống gì? Khi bóng đèn nhỏ muốn đi tiểu đã biết nói rồi. Vẫn cứ đi tiểu ở trên người anh ta. Hoa Ngọc Thành hoài nghi nó là cố ý. Cao Thanh Thu tắm rửa xong. Lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, không thấy bóng đèn nhỏ trên giường, ngược lại là thấy được Hoa Ngọc Thành sậm mặt từ bên ngoài đi vào. Cô ta lo lắng hỏi, sao vậy, luôn cảm thấy bầu không khí có chút đáng sợ. Hoa Ngọc Thành nghiêm mặt, con của em làm chuyện tốt, trong lòng Cao Thanh Thu đập nhịp một cái. Tên tiểu tử này lại làm cái gì? Dương Dương thế nào, thật tốt mà ai không chọc, lại muốn chọc giận ba mình. Hoa Ngọc Thành nói, chính em nhìn, Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành bị ướt hết quần, có chút không dám tin tưởng hỏi, nó lấy nước tát trên người anh hả, nó đi tiểu, Hoa Ngọc Thành trợn mắt nhìn Cao Thanh Thu, sửa lại ý tưởng của cô ta, nếu chỉ là tạt nước ở trên người anh ta có tức giận như vậy không? Cao Thanh Thu nghe xong, không cho là có gì, cười nói. Chấm, đùa gì thế, con trai em đã sớm không tiểu ra quần, từ khi dậy bóng đèn nhỏ lúc muốn đi tiểu phải nói ra. Nó liền không bao giờ nữa đi tiểu trong quần rồi. Cao Thanh Thu nghiêm túc hoài nghi, có phải là Hoa Ngọc Thành đang vu oan nó hay không chứ? Hoa Ngọc Thành nhìn về Cao Thanh Thu, có ý gì, cô ta lại hoài nghi anh ta. Cao Thanh Thu thấy ánh mắt của Hoa Ngọc Thành trở nên càng lúc càng đáng sợ. Thỏa hiệp nói, em tìm chiếc quần cho anh thay đã đi. Nói bóng đèn nhỏ đi tiểu ở trên người chú. Cao Thanh Thu là hoàn toàn không tin. Cái này căn bản không khả năng tồn tại được. Cao Thanh Thu đi vào phòng thay quần áo lấy quần cho Hoa Ngọc Thành. Đứng ở trước mặt anh ta, cảm giác được anh ta thật sự rất tức giận. Cô ta nhìn Hoa Ngọc Thành, không nhịn được cười nói. Đừng nóng giận rồi. Cao Thanh Thu em hoài nghi lời nói của anh, lúc trước tự mình nói cái gì cô ta tin cái đó. Sau khi có con trai, cô ta bây giờ lại chỉ tin con trai, thật khiến anh ta bực người. Cao Thanh Thu mới không thừa nhận, em đâu có hoài nghi anh rồi hả, em không tin nó đi tiểu trên người anh. Cao Thanh Thu nở nụ cười, dạ dạ dạ, em tin tưởng anh, lúc trước lúc bóng đèn nhỏ đi tiểu. Mỗi lần đều là Hoa Ngọc Thành trúng thưởng. Cách chương.